huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 125, pháp tướng ra lại. Mọi người kinh hãi, 3/5, oanh, thần sơn hạ lạc, khí thế vô song, như nộ hải chi kinh đào, lại tựa như đổ nát chi trụ trời, khiến người ta vẻ sợ hãi. Hư không đang run rẩy, làm như không chịu nổi bực này sức mạnh to lớn, phát sinh liên tiếp nổ vang tiếng, bốn phía lôi đài hiện lên một màn ánh sáng, nổi lên từng cơn sóng gợn. Liền này danh xưng có thể chống đỡ ngăn cản thánh nhân công kích lôi đài, dường như đều là bất kham trọng áp. Theo thần sơn không ngừng rơi xuống, từng đạo đáng sợ đạo văn ở thứ tư chu ẩn hiện, dường như rậm rạp chằng chịt mạng nhện một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức ầm ầm lan tràn ra, nhiệm ai nấy đều thấy được. Một ngày thần sơn hạ xuống, Tiêu Phàm tất nhiên bị trấn áp tại chỗ, lại không xoay người chi lực. Thánh chủ, cho là thật không phải ngăn cản sao? Kim Thạch Kiếm vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ở bên người của hắn, nói ban đầu thánh chủ thu liễm lại khí tức, giống như một cái phàm phu tục tử một dạng, bình thản không có gì lạ, chỉ có hắn cái kia, 6/1 linh, một đôi mắt thâm thúy khiến người ta nhịn không được xa vào trong đó. Nói ban đầu thánh chủ lắc đầu, thản nhiên nói, sự tình có bất thường chi tế, người ta sẽ xuất thủ cũng không trễ. Ta ngược lại là muốn nhìn, tiềm lực của hắn đến tột cùng là cao bao nhiêu? Hắn là tu vi bực nào? Từ lúc Trương Hải xuất thủ chi tế, hắn chính là ở một bên quan chiến, muốn thấy Tiêu Phàm chiến lực. Không nghĩ tới thật đúng là làm cho hắn cảm nhận được kinh hỉ. Cho nên, dù cho Tiêu Phàm đem Trương Hải Lý Hoành đám người trấn áp, hắn cũng không từng ngăn cản, mặc cho Tiêu Phàm xử lý, bởi vì Tiêu Phàm đã có tư cách đó. Còn như cái kia người giật dây, hắn liền biết là ai, nhưng hắn cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì đây là thuộc về Tiêu Phàm khảo nghiệm. Nếu muốn từ thánh địa thánh tử chi đãi ngộ, nếu như liền điểm ấy khảo nghiệm đều không thể nào tiếp thu được, sau này đối mặt quỷ kế đa đoan dị tộc, cũng sớm muộn là toi mạng, còn không bằng sáng sớm phát hiện, thủ tiêu cái này chờ đợi gặp. Được rồi, bất quá, ngài vì sao đối với người này như vậy để bụng? Phía trước 3 vị thánh tử, có thể đều chưa từng đạt được ngài như vậy ưu ái. Kim Thạch Kiếm hỏi trong lòng mình nghi hoặc, nói ban đầu thánh địa 3 vị thánh tử, nói một, Đạo Hoa, nói Nguyệt, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác việt. Người mang thiên tứ chi thể lương tài mỹ ngọc, có thể đều chưa từng bị trộm ban đầu thánh chủ quan tâm như vậy quá. Lại càng không muốn nói, làm cho Tiêu Phàm chỉ hưởng thụ thánh tử tất cả đãi ngộ, lại không cần gánh chịu bất luận cái gì thánh tử trách nhiệm. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, khó hiểu. Phải biết, trở thành thánh tử đồng thời cũng ý nghĩa muốn đảm đương nổi phần trách nhiệm. Tỉ như một chỗ nào đó cần cường giả đi trợ giúp, thánh tử chính là có thể sẽ bị phái đi. Có chút nhiệm vụ vẫn là vốn có lớn vô cùng tính nguy hiểm, nhưng thánh tử nhóm cũng không có thể đơn giản cự tuyệt. Dù sao, những cái này nhiệm vụ cũng tương đương với từng cái khảo nghiệm, sẽ ở tương lai tranh cử thánh chủ lúc thu được tăng thêm hoặc là giảm phân. Tại hắn nhiệm vụ trong quá trình, toàn bộ hành trình đều có tài năng lớn đi theo, vì bọn họ hộ giá hộ tống là thứ nhì, trọng yếu hơn chính là quan sát bọn họ hành động quá trình cùng sự lựa chọn của hắn chờ. Các loại thánh địa thánh chủ, nhưng là gánh vác nhân tộc số mệnh, nhân phẩm, tâm tính các loại chờ nhân tố, so với tu vi càng được người ta coi trọng. Nói ban đầu thánh chủ lắc đầu, cũng không giải thích, chỉ là cười nói, có thể ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái này cái thanh niên nhân có thể đi tới một bước nào a? Đúng lúc này, Tiêu Phàm trên người ầm ầm tản mát ra một cỗ viễn cổ lại vắng lặng khí tức thần bí, mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng. Đây là Nam Cung Minh sắc mặt trở nên ngẩn ra, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc. Hắn có thể đủ cảm thụ nói, Tiêu Phàm trên người có một cỗ hái khí tức của người đang ở bồng bột mọc lên, làm như xuyên việt vô tận thời không, quá qua tuế nguyệt một dạng, mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận uy áp. Loại khí tức này, bốn phía mọi người cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Hiển nhiên, cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng, sinh sôi chấn động. Bá, một gốc cây thanh liên hư ảnh xuất hiện, làm bạn Tiêu Phàm bên người, chỉ mọc ba lá, bao hàm đại đạo chân nghĩa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ba diệp nhẹ lay động, hỗn độn vũ khí sương mù đem Tiêu Phàm bao phủ. Cùng lúc đó, trong cơ thể Thôn Thiên Ma Công, công pháp tự động vận chuyển, như giang hà quy hải, như vạn vật sống lại. Mọi người đều ăn kinh động dung, mới vừa cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối uy áp lại là như thế này, một gốc cây thanh liên tản mát ra. Cái này đây là trời ban pháp tướng. Có người la thất thanh đứng lên, trong con người tràn đầy kinh hãi, cùng với chấn động màu sắc. Nam Cung Minh trưởng lão thi triển thánh địa sát phạt đại thuật cổ tự quyết. Tiêu Phàm muốn phản kháng, cũng chỉ có thi triển trời ban pháp tướng mới vừa có một khả năng nhỏ nhoi. Có người phân tích nói, không sai, cái kia tọa thần sơn khủng bố dị thường, còn có pháp tắc chi lực đi theo, không dùng tới trời ban pháp tướng, Tiêu Phàm liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Có người phụ họa nói, trời ban pháp tướng chính là thiên địa ban tặng, quy tắc cấu tạo, uy lực của nó vô cùng, lại có thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ. Oanh, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng hướng về kia tọa hạ ngồi xuống, rơi thần sơn áp đi. Tì tì lũ lũ vũ khí cắt nứt thiên địa, có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động, giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng kinh khủng uy áp. Mặc dù là cách pháp trận phòng ngự, người ở tại tràng cũng không khỏi là tâm thần rung động, mao cốt tủng nhiên. Trời ban pháp tướng thật là khủng bố phi thường. Ung ung, hư không bên trong phát sinh liên tiếp khủng bố âm thanh, nghìn vạn đạo vân hiện lên, khủng bố ba động làm cho người ở tại tràng đều sợ mất mật. Cái kia một gốc cây có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động, giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng. Tì tì lũ lũ vũ khí khủng bố dị thường, sinh sôi ngăn lại thần sơn hạ lạc tư thế. Nếu không như vậy, tại nơi tì tì lũ lũ vũ khí phía dưới, cái kia tọa phía trên ngọn thần sơn nghìn vạn đạo vân lại tựa như là bị một loại sức mạnh vô thượng sở ma diệt, uy năng giảm đi, dần dần làm nhạt, cho đến hư vô. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, không nửa điểm âm thanh. Bất quá mới khó khăn lắm thần thông bát trọng thiên mà thôi. Thậm chí ngay cả Nam Cung Minh vị này có thể chạm thánh nhân cường giả khủng bố một kích, đều lại tựa như là phải bị bên ngoài ma diệt. Đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Người ở tại tràng đều mộc như ngây người kê, khó có thể tin. Yêu nghiệt, thằng nhãi này tuyệt đối là một yêu nghiệt. Liền âm thầm nói, ban đầu thánh chủ cùng Kim Thạch Kiếm cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc 24. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là kết quả như vậy. Chính là thần thông bát trọng thiên tu vi, nếu không tiếp nhận Nam Cung Minh sát phạt đại thuật, thậm chí có đem ma diệt khả năng. Cái này quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Nam Cung Minh cũng không phải bình thường tu sĩ, mà là một vị nửa bước thánh nhân, một vị có thể chạm thánh nhân thiên tài tu sĩ. Hắn một kích liền thánh nhân đều được cẩn thận đối đãi. Dù cho lúc này Nam Cung Minh chưa từng ra tay toàn lực, đó cũng không phải là một cái thần thông cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận dưới nha. Kim Thạch Kiếm cố nén trong lòng chấn động hạt rẻ, gằn từng chữ một, người này, tương lai không thể đo lường. PS, xin lỗi, cửa ải cuối năm bận rộn, đổi mới hơi có chút chậm, nhưng ta sẽ không thiếu canh, đêm nay tiếp tục thức đêm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.